Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Nam Thần biến thành cầu. 24, ban đầu thời điểm Mộ Ngôn Ngôn đã nói mua điều cầu đến tặng. Nhưng luôn luôn không dành, hiện thời không xuống dưới làm chuyện này. Trong lòng kia khẩu khí cuối cùng là buông đến đây. Buổi tối 6 giờ rưỡi. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm cùng nhau, dắt chó đi dưới lầu tìm Lý Gia Gia, không nghĩ tới mở cửa nhân cũng là nhất cái trung niên nam nhân. Hắn nhìn thấy hai người, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại biến thành rõ ràng kinh hỉ. Các ngươi là ba ta thường xuyên nhắc tới Ngôn Ngôn cùng A Viêm đi. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau, cũng không phải thật minh bạch có ý tứ gì. Trung niên nam nhân vội vàng nhường hai người tiến vào, hơn nữa cực nhanh mở miệng giải thích, ta gọi Lý Vân, biết các ngươi thường xuyên đến xem ba ta, trên thực tế ba ta cũng thường xuyên nhắc tới các ngươi. Cho nên ta mới nhận thức các ngươi, thúc thúc bỗng nhiên trở về. Chẳng lẽ Lý Gia Gia, Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí không khỏi có chút lo lắng. Rất nhanh được đến Lý Vân phủ nhận, không, các ngươi đừng hiểu lầm. Ba ta không có việc gì, vừa vặn tốt đâu, ta trở về, là đặc biệt cảm tạ của các ngươi, cảm tạ, lộ số có chút không đúng. Mộ Ngôn Ngôn không hiểu phương diện này ý tứ, quay đầu xem Phong Lạc Viêm, đã thấy Phong Lạc Viêm khách khí lại lễ phép ra tiếng. Theo lý mà nói là hẳn là chúng ta cảm tạ Lý Gia Gia. Gần nhất hắn thật sự giúp chúng ta rất nhiều. Lý Thúc Thúc sẽ không tất cảm tạ, Mộ Ngôn Ngôn gật đầu. Cơ chí lựa chọn không nói chuyện, kế tiếp vẫn là nhường Phong Lạc Viêm đến ứng phó đi. Cảm giác này Lý Vân chính là thuộc loại ở sinh ý chàng thượng cái loại này dùng trà phong vân nhân. Nàng hâu không được đâu, Lý Vân bỗng nhiên trở về thật sự không có gì ác ý. Lý Gia Gia nhân tốt như vậy, dạy dỗ con trai cũng là không bình thường. Cùng Phong Lạc Viêm hai người ngồi ở một bên tán gẫu thông suốt phóng khoáng. Về phần tán gẫu, đều là công ty trong lúc đó chuyện. Mộ Ngôn Ngôn không là hiểu là Money nàng còn lại là cùng sau này xuất hiện Lý Gia Gia luôn luôn. Tại đậu cầu, Lý Gia Gia hiển nhiên đối bọn họ đưa cầu hành vi thật cao hứng. Trả lại cho cầu lấy tên, đã kêu Đại Bảo, tuy rằng tên này có chút thực xin lỗi Đại Bảo nhan giá trị. Nhưng là cũng không có biện pháp. Rời đi sau, Mộ Ngôn Ngôn lôi kéo Phong Lạc Viêm thủ, có chút cảm khái, tuy rằng ta cảm thấy bản thân thật vĩ đại, thật có khả năng, nhưng là A Viêm, có chút thời điểm ngươi mới làm cho ta cảm nhận được. Ta là hoàn chỉnh, cũng là có thể trốn sau lưng ngươi chim nhỏ nép vào người. Đem ngươi hoàn toàn trở thành ta cẳng tránh gió, một câu nói còn chưa dứt lời. Mộ Ngôn Ngôn đã cảm giác được nắm chính mình tay càng ngày càng gấp. Nóng rực tầm mắt bắt đầu tập trung ở trên người nàng. Nàng có chút hoảng hốt, nghi hoặc nghiêng đầu, vừa vặn liền thấy Phong Lạc Viêm đáy mắt kia hừng hực thiêu đốt hỏa. Điều này làm cho nhân thủy chung không là thật minh bạch hiện thực làm cho người ta trong lòng phát. Nhanh, Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Phong Lạc Viêm lại dùng sức đem nàng lôi ra thang máy. Vào cửa, đóng cửa, đem nàng để ở trên cửa. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, phảng phất bị mê hoặc, sở hữu hết thảy phát sinh sau. Mộ Ngôn Ngôn như trước còn có chút, tầm thường như vậy sợ hết thảy. Sợ đáy lòng không tin tức, sợ bị thân cận nhất nhân lại phản bội nàng. Cư nhiên cũng có một ngày, có thể như vậy lấy tốc độ nhanh nhất. Hoàn toàn giao thác cấp một cá nhân, là Phong Lạc Viêm Money đây là của hắn ma lực, từ nay về sau, Mộ Ngôn Ngôn sẽ không bao giờ nữa làm ác mộng, sẽ không bao giờ nữa cô đơn, sẽ không bao giờ nữa khó chịu, bởi vì trong lòng nàng có người, người khác đáy lòng cũng có nàng, vừa ngủ dậy, mộng hồi hư vô không gian, nhân lúc trước phát sinh chuyện, Mộ Ngôn Ngôn mặt còn có chút hồng. Nhưng hệ thống chỉ là một ít không có thật thể cao cấp trí năng. Nghĩ đến điểm này, giống như tất nhiên không thể trọng yếu. Hết chương.